Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 99 Khánh công hội không có bắt đầu một đốn cuồng thổi biển sâu càng sâu chỗ. Người xem liền có chút kỳ quái, đương tóc vàng mắt xanh able. Ăn mặc thần phụ trang phục, đi lên bá một cái exorcist ở Trung Quốc, bọn họ trong lòng chỉ còn ngọa tao. Quần tinh kế hoạch như vậy ngậm sao? Đi lên một cái exorcist. Hiện thực ma huyễn chủ nghĩa. Người nước ngoài muốn ở Trung Quốc truyền giáo nói đổi ma. Ha ha ha, chẳng lẽ Âu Hoàng thật sự tìm cái exorcist diễn thần phụ? Lợi hại như vậy à, làn đạn đều ở không hiểu ra sao? Trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ ràng làm able rốt cuộc là chân thần phụ vẫn là giả thần. Phụ, nhưng bọn hắn đối exorcist như vậy chuyên nghiệp xưng hô. Thật sự là quá quen thuộc, mọi người đều là tẩm dâm ở Âu Mỹ tảng lớn lớn lên nhãi con. Lập tức là có thể tưởng tượng ra áo gió dài, đại kính dâm tiêu sái đuổi ma nhân, hoa lệ cầm súng, bạo lực đuổi ma, mặc kệ cái gì nhìn không thấy địa ngục sinh vật, trước giáp mặt tới hai thương lại nói. Vì thế, người xem hoài kích động tâm tình. Quả nhiên nhìn đến soái khí able xuất hiện ở trên màn hình, hắn thân hình cao lớn. Ăn mặc cơ bắp tất lộ bó sát người áo thun, trên vai cõng nước ngoài cảnh sát thường thấy võ trang mang. Kiên nhẫn cùng đại gia giới thiệu đuổi ma trang bị, nước thánh. Bạc trắng giá chữ thập, kinh thánh able rũ mắt nhất nhất giới thiệu, ngữ khí phá lệ đứng đắn. Đương nhiên, còn có, thương. Hắn cầm lấy súng, làm ra tiêu chuẩn nổ súng tư thế, nhắm ngay màn ảnh, liền như vậy một động tác, phòng phát sóng trực tiếp các lộ vây xem quần chúng, lâm vào nhiệt liệt kích động bên trong. Vừa mới bọn họ còn ở hoang mang vì cái gì muốn ở quần tinh kế hoạch thượng bà exorcist. Hiện tại toàn bộ đều ở a ta đã chết thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Tân diễn viên sợ nhất thiếu nhiệt độ. Able ngắn bắt đầu mới vừa mười mấy giây, liền đun nóng toàn bộ làn đạn như vậy xoái. 5 phút, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Able, Davis, người Anh, hạ bộ điện ảnh là quan độ 2, vạn vật tuần hoàn đến quan độ. Âu Hoàng ngươi rốt cuộc khi nào đóng máy. Cho dù là Able cá nhân tú, cũng lảng tránh không được người xem tự phát chủ động thúc giục điện ảnh, may mắn giây tiếp theo. Able thu hồi thương, nhanh chóng tháo dỡ, thuận tiện xoay chuyển thương luân, ở thương luân chuyển động trong tiếng. Hắn bình tĩnh nói, căn cứ Trung Quốc pháp luật, cấm phi pháp cầm súng, cho nên ta đây là một phen súng đồ chơi. Bang, Able khẩu súng thu hảo, áo gió một khoác, dùng cao lớn dáng người đi ra Âu Mỹ người mẫu phong thái. Lập tức muốn mang theo người xem đi xem, exorcist hàng ngày, thư viện. Gạch đỏ tường, tối đen như mực tễ ở trên hành lang, quá đen nhánh. Hắc đến vừa thấy chính là năm mao đặc hiệu. Nhưng mà, Able diễn thật sự nghiêm túc hư. Hắn bỗng nhiên nửa ngồi xổm xuống, nương bụi cây che giấu thân ảnh. Các ngươi xem, ta phát hiện cái gì? Nơi này có một con lạc đơn ác ma. Chúng ta có thể nếm thử bắt giữ nó. Bắt quả ác ma nhưng khó đối phó, người xem. Vì cái gì nơi này sẽ có bối gia? Bởi vì, bối gia là người Anh đi. Nói rất có đạo lý. Người xem vô pháp phản bác một lần nữa định nghĩa exorcist ở Trung Quốc. Xem phiến không khí liền trở nên phá lệ nhẹ nhàng, nhìn xem Able này thoăn thoắt thân thủ. Này soái khí giải nước thánh tư thế. Lớn tiếng dùng tiếng Anh hô, Giê-xu cơ đốc lực lượng muốn ngươi rời đi, vừa thấy chính là thân kinh. Bách chiến exorcist, phát hiện cao lòng trắng trứng ác ma, muốn đem đầu của nó ninh xuống dưới, đưa về địa ngục, gian khổ chắc tuyệt đuổi ma nghiệp vụ, quả nhiên lấy được phong phú công hiệu, năm mao đặc hiệu không thấy. Able lý hảo hỗn độn áo khoác, bước đi tiến thư viện, hơn nữa hắn lời lẽ chính đáng nói. Ta đi vào Trung Quốc lúc sau, phát hiện rất nhiều đồng học không có tín ngưỡng. Đây là phi thường nguy hiểm sự tình, bởi vì tín ngưỡng thượng đế, tín ngưỡng thần minh mới có thể đủ xua tan ác ma. Tránh cho người tâm cảnh đã chịu ác ma cắn nuốt. Able đang ở nỗ lực giảng thuật tín ngưỡng tác dụng. quay đầu gặp được đen nhánh một mảnh, bị ác ma vây quanh thư viện. An tĩnh ngồi một vị thanh niên, hắn mang mắt kính, nhìn chằm chằm trên tay sách vở, liền năm mao đặc hiệu đều biến thành 10 khối. Cả người tản ra thần thánh quang huy. Able bỗng nhiên thấp giọng kinh ngạc nói. Các ngươi xem, vị kia đồng học ngồi ở ác ma vây quanh bên trong. Lù lù bất động, căn bản không chịu quấy nhiễu. Vừa thấy chính là tín ngưỡng kiên định người. Ta đi vào Trung Quốc lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy thành kính người. Ta nhất định phải hỏi một chút. Hắn tín ngưỡng chính là bản thổ thần minh. Vẫn là thượng đế, hắn tràn ngập chờ mong đi qua đi. Hỏi, đồng học, ngươi hảo, ta là một người exorcist, ta có thể hay không mạo muội hỏi ngươi một chút ngươi tín ngưỡng. Học bá đồng học ghét bỏ liếc hắn một cái, dựng thẳng lên sách vở ở trên bàn phát ra đông leng keng thanh. Lượng ra mao tuyển, lấy thị uy nhiếp, không tin giáo, không cho vay, không làm tạp, không ăn an lợi. Ta tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản, hội trường phát ra dự kiến bên trong tiếng cười, suy một ra ba. Thập phần cảnh giác, vị này tay cầm mao tuyển này căn bản không phải exorcist ở Trung Quốc, mà là exorcist ở Trung Quốc thụ giáo dục màn ảnh non nớt. Kỹ thuật diễn ưu tú, nhất tuyệt chính là Able mang theo người nước ngoài ngạo mạn mà đến. Vững chắc thổi phồng một lần chủ nghĩa cộng sản. Diễn xuất quảng đại người xem thích nhất xem đồ vật, nhược thương đều cười đến phá lệ vui sướng, liền. Âu chấp danh đều không cấm hỏi. Hắn thỉnh ai biên kịch bản. Able còn ở trên đài. Trương Mân Chiết trực tiếp ngồi Able vị trí. Cấp Âu đạo giải thích nghi hoặc. Chính là cái kia lấy mao tuyển học bá. Kêu Chu Du, Able nói. Kỳ thật là học bá muốn tham gia quần tinh kế hoạch biên kịch. Nhưng là lại sợ chính mình không được, cho nên cùng Able liên hợp tuyển phiến, tự đạo tự diễn, tuy rằng Trương Mân Chiết ghét bỏ Able không phân xanh đỏ đen trắng cáo trạng. Nhưng là đối với đã biết tin tức phá lệ vui với cung cấp, đặc biệt là nhìn đến Able ở trên màn hình như vậy hay, hắn hận không thể đem sáng tác ra hài tinh Able Chu Du. Đồng học, phủng đến Âu Hoàng trước mặt cho mời Chu Du cùng Âu Hoàng. Hảo hảo chỉ trị Able cuồng vọng, tốt nhất giống exorcist ở Trung Quốc như vậy thảm. Able ở bên trong, xác thật có điểm thảm, hỏi đồng học có hay không tín ngưỡng. Tao ngộ chủ nghĩa cộng sản thiết quyền, hỏi bác gái có phải hay không hoạn có đau đầu não nhiệt ác. Ma chi chứng, bác gái giơ tay liền cho hắn xem tay tướng. Chật chật chật tiểu tử tình lộ nhấp nhô. Sự nghiệp gập ghềnh, truyền giáo không thành phản bị lừa dối, thuần phác Able. Ít nhất rất có hứng thú nghe bác gái thổi phồng tay tương nửa giờ, phẳng phất vị này tiên cô thượng. Biết thiên văn hạ biết địa lý. Hôm nay có thể nhìn ra hắn tình lộ sự nghiệp. Ngày mai liền biết giải đặc biệt con số, phim ngắn mau vào 10 lần tốc. Able ít nhất đào 3 lần tiền cấp bác gái. Mới lưu luyến cùng bác gái từ biệt, hắn còn sẽ hưng phấn đối màn ảnh nói. Quá có thu hoạch, quá có thu hoạch, Trung Quốc tay xem tướng tương chi thuật cư nhiên có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Xem ra ta chờ một chút muốn hướng đại sư nói phương hướng đi một chút. Nhất định có thể gặp được ta người có duyên, ngươi đuổi ma đâu. Bỗng nhiên truyền ra lời thuyết minh, Able biểu tình từ vui sướng đến mờ mịt. Còn lộ ra bị nhắc nhở khiếp sợ, hắn bỗng nhiên quay đầu vừa thấy. Bác gái không thấy, exorcist xoái khí giới hạn trong phim ngắn khúc dạo đầu, đương người xem không biết nên khóc hay. Cười xem hoàn toàn phiến, chỉ có thể cảm nhận được xã hội chủ nghĩa hảo. Chuyên nghiệp exorcist đều cho ngươi lừa dối què, chờ phim ngắn kết thúc. Able một lần nữa chạm thượng sân khấu, đứng ở đèn tụ quang dưới. Nghiêm túc nói, ta hết thảy ý tưởng, cùng exorcist hoàn toàn nhất trí, ta đi vào nơi này, chính là vì xua tan nhân tâm ác ma, xuyên qua những cái đó lợi dụng lời nói thuật, ám chỉ khống chế nhân tâm tà giáo, mỗi người trong lòng đều có hắc ám mặt, nhưng là, chỉ cần chúng ta kiên định lý tưởng tín niệm, biết rõ ràng chính mình đứng thẳng phương hướng cùng ước nguyện ban đầu. Liền sẽ không bị ác ma đả đảo, cảnh giới bỗng nhiên cất cao. người xem đều khó có thể tin, một cái người nước ngoài xa xôi vạn dặm đi vào Trung Quốc, liền vì nói này, ta thiếu chút nữa cho rằng này không phải điện ảnh Khánh Công hội hiện trường, mà là lý tưởng tín niệm diễn thuyết sẽ able thật sự xoái. Tâm còn đỏ đậm, nhập đảng đi, liền hiện tại, khôi hài phim ngắn có hoàn mỹ kết cục, able riêng nhắc tới thôi miên. Chính là vì đối Midas người làm ra cảnh cáo, hắn đi xuống đài thời điểm. Đều riêng nhìn Ninh Hoa liếc mắt một cái này Midas công ty giải trí tổng giám thế nhưng như thế. Công khai ở trước mặt hắn thôi miên Trương Mân Chiết, Table chuẩn bị tốt bản thảo đều lười đến bối, nhưng mà. Table còn không có hồi vị trí. Hắn liền phát hiện chính mình chỗ ngồi bị Trương Mân Chiết chiếm lĩnh, Trương Mân Chiết còn ở hướng. Về phía Nhược Thương cười nói, ta đặc biệt thích Chu Du đối Able hình tượng định vị. Able đi qua đi thấp giọng nói, ta không tính toán đề cử Chu Du tham gia quần tinh kế hoạch. Cái kia Ninh Hoa, được rồi, Ninh Tổng sự tình trước đừng tất tất, Trương Mân Chiết trao mày. Ta tự cấp Âu Đạo đề cử Chu Du đâu. Trương Mân Chiết tuy rằng gầy yếu. Hung lên cũng thực hung, dù sao cũng là diễn đến xuống dưới hình cảnh người. Hắn khí chất bị đại chúng lời bình vị, võ nhưng cầm súng rằng có tàn nhẫn tên côn đồ, văn nhưng nhu nhược không có xương cảnh đẹp ý vui, kêu Able câm miệng. Vẫn là có vài phần tàn nhẫn, vì thế, Able yên lặng lướt qua hắn, ngồi xuống Trương Mân Chiết vị trí thượng, nghe hắn cường đẩy Chu Du xác thật là một cái có ý. Tưởng tiểu đồng học Able cùng Trương Mân Chiết đề qua vài lần, trầm mặc ít lời. Lạnh nhạt nội liễm, ở chung lâu rồi lại cảm thấy Chu Du hiếm là cổ quái ý tưởng rất nhiều. Nhưng là không tốt với cùng người giao tế, không tốt với giao tế người. Nếu không tham gia quần tinh kế hoạch bị tư bản phùng. Rất có thể nhận hết khi dễ, Able vốn dĩ suy xét. Tìm kiếm hảo quần tinh kế hoạch mục đích. Liền đề cử vị này ưu tú biên kịch chuyên nghiệp sinh gia nhập hiện tại. Quần tinh mục đích như thế nào bất luận. Đầu tiên Midas Ninh Hoa mục đích liền không thuần, đương nhiên là đề cử cấp Âu chấp danh càng. Tốt, hắn cùng Âu chấp danh quan hệ. Xa không có Trương Mân Chiết thục chẳng qua là nói mấy câu. Trương Mân Chiết là có thể theo Exorcist ở Trung Quốc. Giúp Chu Du ở Âu chấp danh trước mặt để lại khắc sâu ấn tượng, Able nghe cảm thấy kỳ quái. Ra tiếng hỏi, như thế nào cảm giác ngươi giống chính mắt gặp qua Chu Du dường như thế nào không chính mắt. Thấy, Trương Mân Chiết phản bác, vừa rồi phiến tử, nhân gia còn giáo ngươi cái gì là không sợ ác ma chủ nghĩa cộng sản. Nhược Thương gợi lên cười. Cảm thấy một bộ phim ngắn không chỉ có xào nhiệt hội trường không khí, còn làm Trương Mân Chiết tuệ. Nhãn thức kim, như vậy một cái có thể lăn lộn Able. Làm Able trở thành hài tinh Exorcist biên kịch đồng học, từ thực lực liền thuyết phục Trương Mân Chiết bằng không. Able ngươi thỉnh Chu Du viết cái kịch bản cấp Âu chấp danh. Nhược Thương lên tiếng, liền tính cách Trương Mân Chiết. Đều có thể nhanh chóng bị Able nghe thấy, vừa rồi còn dựng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện Able. Lập tức dò ra thân thể, nhìn chằm chằm Nhược Thương. Hảo a, có chủ đề sao? Giống Midas giống nhau, hạn định một cái chủ đề cấp Chu Du. Khả năng hắn phát huy đến càng tốt chủ đề. Âu chấp danh kỳ quái ra tiếng. Các ngươi quay chụp phim ngắn chủ đề là cái gì? Là tín ngưỡng, Able nói. Diễn viên chính là tín ngưỡng, ca sĩ chính là mộng tưởng, đạo diễn chính là đồng thoại, tinh thông ám chỉ thôi miên lý luận Able. Phía trước hoài nghi toàn bộ trở thành sự thật, hắn nói. Ta cho rằng bọn họ tưởng tạo mộng, gặp qua Ninh Hoa thôi miên Trương Mân Chiết, ta mới dám khẳng định, bọn họ tưởng tụ tập tín chúng, dùng đồng thoại giống nhau mộng tưởng, làm ra tín ngưỡng, bởi vì Ninh Hoa. Midas không hề có thể tin, nắm giữ thôi miên năng lực công ty. Không khác đại hình tẩy não đoàn thể, phá lệ nguy hiểm, Nhược Thương phiên trên mạng người xem. Đối diễn viên bản khối thảo luận, đều có thể cảm nhận được bọn họ đối cái này quần tinh kế hoạch chờ mong, thú vị chuyện xưa. Soái khí diễn viên, còn có tư bản hùng hậu giáp phương, tựa hồ trở thành bọn họ trong lòng hoàn mỹ, tổ hợp. nháy mắt trở thành đề tài trung tâm. Ngươi cảm thấy, Quần Tinh kế hoạch hảo sao? Nhược Thương tư duy vĩnh viễn như là thanh tuyền, trải nhập Âu chấp danh lòng mang. Đương nhiên hảo, có tiền tùy hứng, đổi cái hảo công ty làm loại này kế hoạch, ta đều tưởng hỗ trợ Âu chấp danh đợi trong chốc lát thật lâu. Cũng chưa chờ đến Nhược Thương đáp lại, chuẩn bị động thủ, Nhược Thương không thấy hắn. Tựa hồ chuyên chú lắng nghe người chủ trì giảng thuật, nhìn lại, hảo công ty, làm không ra như vậy cao phí tổn kế hoạch, không có lợi thì không dậy sớm nhà tư bản. Tổng phải có sở mưu đồ, mới bằng lòng lấy ra quyết đoán tới, chỉ chốc lát sau. Nhược Thương liền nhìn đến Midas quyết đoán, Phương Dĩ Hàm cùng một vị tân nhân chạm thượng sân khấu. Giảng thuật âm nhạc người vất vả cùng không dễ dàng, tuy rằng hắn cộng sự là tân nhân. Nhưng là tuổi đã 30, sớm đã không phải cái gì tuổi trẻ ca sĩ, lại chạy vội ở âm nhạc trên đường, vấp phải trắc trở bị nhục, rốt cuộc trở thành Quần Tinh kế hoạch ca sĩ bản khối đại biểu, 20 tuổi Phương Dĩ Hàm cùng 30. Tuổi tân nhân đứng chung một chỗ, có cộng đồng mộng tưởng cùng theo đuổi, muốn ca hát cấp càng nhiều người nghe. Muốn ca khúc được đến càng nhiều người tán thành, Phương Dĩ Hàm cười nói. Cho nên, ta cùng Mạnh Tề Vĩ đứng ở chỗ này, muốn mang cho đại gia một đầu mộng tưởng ca, có mộng địa phương, tùy thời đều có thể đi xa. Hy vọng sở hữu tham dự Quần Tinh kế hoạch tân nhân, đều có thể giống chúng ta giống nhau, hai cái có chuyện xưa. Có thực lực ca sĩ, sướng ra, mộng tưởng hai chữ. Có vẻ chân thành lại lãng mạn, thản nhiên nhạc khúc cũng không kịch liệt. Lại có khác ấm áp, Nhược Thương thích nghe Phương Dĩ Hàm ca thanh triệt tiếng nói mang theo nhu hòa. Giai điệu, mỗi một cái sướng từ đều trở nên thư hoãn. Lệnh Nhược Thương căng chặt cảm xúc đều thả lỏng lại, cũng không biết nói vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy này một đầu mộng tưởng không quá giống nhau, vì tín ngưỡng khẳng khái chịu. Chết hy sinh sở hữu còn thừa thời gian, nghe tới giống như là Phương Dĩ Hàm cùng Mạnh Tề Vĩ vì ca. Sướng phấn đấu, có tan xương nát thịt cũng sẽ không từ bỏ chấp nhất, không chờ Nhược Thương nghĩ kỹ. Table liền lên tiếng, hắn nói. Cái này ca từ, âm nhạc, còn có chung quanh ánh đèn, đều động qua tay chân. May mắn này bài hát tàng không phải cái gì mãnh liệt ám chỉ. Nhưng là trường kỳ thu được như vậy thôi miên, rất khó bảo đảm mặt khác ca bên trong, có thể hay không có vấn đề, Able vừa nói. Nhược Thương lại đi nghe này bài hát, liền cảm thấy ý vị thâm trường, ngôn ngữ, văn tự, ca khúc, đều có thể đủ sáng tạo ra độc nhất vô nhị tiểu thế giới, Nhược Thương nghe nói qua một ít. Lợi dụng ca ảnh hưởng nhân tình tự thí dụ. Lúc này hắn nhìn về phía Phương Dĩ Hàm tầm mắt đều lộ ra lo lắng, Phương Dĩ Hàm là người tốt. Midas không nhất định là, hắn sáng tạo ca, sướng ra tới ca hấp dẫn tương đồng ý tưởng fan cùng người nghe. Thực dễ dàng liền đem ca sĩ tôn sùng là tín ngưỡng, Midas khống chế ca sĩ. Là có thể đại bộ phận fan cùng người nghe. Chỉ sợ đêm nay ngươi muốn bồi ta tăng ca, Nhược Thương nói xẹt qua Âu chấp danh trong lòng. Chọc đến Âu chấp danh cười, Nhược đạo trưởng làm việc, từ trước đến nay quyết đoán nhanh chóng, tăng ca liền tăng ca, nói không chừng kết thúc công việc chúng ta còn có thể ăn đêm khuya nướng BBQ, xác định sẽ sau động. Tác, Nhược Thương ngược lại trở nên cẩn thận lên, hắn giơ tay lấy ra di động. Biên tập tin tức gửi đi cấp Đỗ tiên sinh, thỉnh hắn sư điệt cùng sư môn các đệ tử đi trước Mộng Long Sơn Trang tiết tốt trận pháp trước vào. Chỗ, mà Âu chấp danh lấy ra di động, xem xét phụ cận nướng BBQ chợ đêm, thuận tiện còn thỉnh Đỗ tiên sinh báo thượng nhân số, phương tiện hắn cùng nhau an bài, vì thế, ngồi ở mặt khác một mảnh khu vực dễ bề ra vào Đỗ tiên sinh. Thu được tin tức khó tránh khỏi bật cười, Nhược Thương. Hữu nhân, làm người vào chỗ bố cục, đêm nay tác pháp Âu chấp danh, Đỗ tiên sinh tối nay vất vả, buổi tối ta thỉnh đại gia ăn khuya, trừ bỏ nướng BBQ, các ngươi còn có cái gì muốn ăn, một cái việc công xử theo phép không, lời ít mà ý nhiều, một cái ôn nhu săn sóc. Tâm hệ ăn khuya, Đỗ tiên sinh vuốt chòm râu đứng lên, chỉ cảm thấy sư thúc cùng Âu tiên sinh. cùng ngoại giới nghe đồn vừa lúc tương phản, cũng coi như là một kiện chuyện vui, Đỗ tiên sinh đi chỗ nào? Ninh Hoa gợi lên cười, ưu nhã thong dong hỏi, Đỗ tiên sinh liếc hắn liếc mắt một cái. Đối vị này hảo cảm cũng không quá nhiều, hắn thản nhiên nói. Ăn khuya, nói xong liền đi. Cũng mặc kệ Ninh Hoa tầm mắt như thế nào kinh ngạc, sân khấu thượng Phương Dĩ Hàm cùng tân nhân Mạnh. Tề Vĩ liên tục hợp sướng tam bài hát mộng tưởng té ngã phồn hoa nở rộ thanh âm dễ nghe. Ca khúc thư hoãn, đặc biệt thích hợp tiệc tối thượng cộng đồng biểu diễn, chẳng qua bên trong một ít tiếng Trung dùng. Từ, bị Able cẩn thận chọn ra tới, hy sinh không hối hận bừa bãi thành kính. Lặp đi lặp lại sướng, là một cái bừa bãi không kềm chế được linh hồn, thành kính sùng bái không hối hận tín ngưỡng, cam nguyện hy sinh tánh mạng kêu gọi, bình thường ca sướng. Bởi vì liền ở bên nhau ám chi, trở thành dấu diếm thâm ý ca Able bằng vào chính mình phong phú thôi miên kinh nghiệm. Nghiêm túc nói. Nếu Phương Dĩ Hàm album đều là này đỏ ám chỉ, hắn sẽ chậm rãi đạt được cuồng nhiệt fan, những cái đó fan yêu hắn ca, càng yêu hắn ca thâm ý, sẽ đem hắn dâng lên thần đàn, không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản bọn họ thành kính, bị dâng lên thần đàn minh tinh. Phấn đàn sẽ trở nên phá lệ đáng sợ, không cho phép người nghị luận, không cho phép người kiềm giữ bất đồng quan điểm. Cái loại này lệnh người tránh mà không kịp đáng sợ bầu không khí. Nhược Thương tự thể nghiệm quá, hắn thở dài một tiếng. Thật sự không hy vọng thiện lương nỗ lực Phương Dĩ Hàm hấp thu một đám tà giáo đồ dường như fan. Trong lòng không tự chủ được đem đợi lát nữa pháp sự. Quy hoạch đến càng long trọng bỗng nhiên, hắn di động kịch liệt chấn động, thu được một trường xuyến tin tức Phương Dĩ Hàm. Nhược Thương lão sư, đêm nay ta sướng tam bài hát, đều là tưởng cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi ở ta té ngã thời điểm, cho ta trọng nhặt phồn hoa nở rộ mộng tưởng dũng khí. Phương Dĩ Hàm, hắc hắc, kỳ thật còn có một đầu dũng khí không sướng. Ta hẳn là sướng lại phát tin tức, nhưng là ta quá kích động chỉ là nhìn tin tức. Nhược Thương đều có thể tưởng tượng đến Phương Dĩ Hàm ánh mắt cùng ngữ khí, hắn giơ tay trả lời. Dễ nghe, ca từ ai viết, Phương Dĩ Hàm dây hồi. Ta a, ta viết, Nhược Thương trầm mặc một lát, giơ tay đánh chữ, cảm giác này tam bài hát tuyển từ. So ngươi trước kia ca càng sắc bén, thỉnh người sửa đổi sao? Ước chừng một lát sau, Phương Dĩ Hàm mới trả lời nói, như vậy rõ ràng sao? Mi Đát giúp ta thỉnh làm từ lão sư, đem ta sơ thảo một ít từ đổi đến càng thích hợp càng sắc bén. Bởi vì bọn họ nói, mộng tưởng hẳn là có mũi nhọn, phồn hoa cũng nên có hoa hồng, lý do thoái thác nhưng thật ra chọn đến không chê vào đâu được nhưng. Mà Nhược Thương cẩn thận cân nhắc Able lấy ra tới từ ngữ. Chỉ cảm thấy Mi Đát sắp tâm mổ chắc thế cho nên người chủ trì ở lệ thường ấm tràng lúc sau. Nâng ra biển sâu càng sâu chỗ tên, Nhược Thương tầm mắt đều tràn ngập đề phòng, một hồi khánh công hội. Đương nhiên là đem nhiệt liệt chúc mừng thành công điện ảnh. Bãi ở vở kịch lớn thượng, biển sâu càng sâu chỗ cánh hoa một quá. Người chủ trì liền kích động nói, cho mời La Tổng cho chúng ta giảng thuật biển sâu chuyện xưa, La Phù. Mi Đát chấp hành đồng sự trước toàn tông giải trí xeo. Cũng là kia gia tà Phật tín ngưỡng cầm giữ giải trí công ty. Đệ nhất vị bị Mi Đát thọc gậy bánh xe đại lão, Nhược Thương không cần nhìn cái gì tư liệu. Nhìn xem La Phù đi lên sân khấu dáng người, liền minh bạch hắn là một cái điển hình thương nhân, đồ tiền cầu lợi đồ danh, hắn thân xuyên tây trang. Cũng che không được khí vận mang ra tới tàn nhẫn, cùng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nham hiểm, cố tình La Phù tươi cười hiền từ. Nói chuyện ngữ khí cũng là cực kỳ ôn nhu. Cảm tạ các vị bởi vì biển sâu càng sâu chỗ tụ tập ở bên nhau. Cũng cảm tạ các vị tại đây chứng kiến chúng ta quần tinh kế hoạch khởi động. Vô luận là diễn viên vẫn là ca sĩ, đều là chúng ta tương lai phát triển bản đồ quan trọng thành viên. Bọn họ tựa như không chung ngôi sao giống nhau bắt mắt nhưng là ta vẫn muốn ở lóa mắt ngôi sao, tuyển ra nhất lóa mắt một viên, đó chính là chúng ta đạo diễn. không có ưu tú đạo diễn, tựa như người mất đi lưng. Nhưng chúng ta đạo diễn vĩnh viễn là điệu thấp nhất nhất không có tiếng tăm gì tồn tại. Cho nên chúng ta quần tinh kế hoạch, nhất lóa mắt, cũng điệu thấp nhất ngôi sao. Chính là đạo diễn tinh, hắn khen đạo diễn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn đem Ôn Như Mẫn thỉnh tới rồi trên đài. Làm trò sở hữu khách quý, người xem mặt nói, biển sâu càng sâu chỗ là Midas lần đầu tiên tham dự điện ảnh đầu tư. Cũng là Midas nhất thành công điện ảnh, nó có thể như vậy thành công, tất cả đều là bởi vì đạo diễn nghiêm túc phụ trách thái độ. Dẫn theo diễn viên, nhân viên công tác cộng đồng nỗ lực nhưng là bộ điện ảnh này càng ưu tú. Là giúp chúng ta Midas, khai quật ra một vị khó được tân tinh điện ảnh nhân tài, là phù hướng bên cạnh nhường nhường. Nói, vậy mời chúng ta Ôn lão sư, tự mình mời quần tinh kế hoạch đạo diễn bản khối đại biểu, Ôn Như Mẫn có thể đạt được mời đồng ký. Lên đài quyền lợi. Tươi cười phá lệ sán lạn, hắn lại muốn dựa theo dự định kế hoạch. Bán cái nút, cười nói, tân nhân đạo diễn là ai? Đại gia chỉ sợ đều nghe nói, nhưng là ta tưởng mọi người đều không có gặp qua nàng tác phẩm. Cho nên, ta đề nghị, trước xem phiến, lại xem người Ôn Như Mẫn nói xong. Chàng khống chậm rãi điều tối sầm quang, đồng kỳ tiểu thái dương công chúa mộng sẽ lần đầu tiên. Công khai bước lên màn hình lớn, cùng ở đây khách quý cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem gặp nhau, Nhược Thương không biết xem. Qua bao nhiêu lần tiểu thái dương video, bối cảnh âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, hắn trước mắt là có thể hiện ra tiểu thái dương thuần khiết sán lạn tươi cười, nhưng mà không chờ hắn một lần nữa dư vị hài đồng đơn thuần cười. Liền nghe được vòng lăn nghiền quá mặt đất rất nhỏ động tĩnh, cực nhẹ động tĩnh. Nhẹ đến Nhược Thương ngừng thở, mới có thể ở nổ vang hội trường âm nhạc, bắt giữ đến dị thường phong cùng quen thuộc người, Nhược Thương quen thuộc hơi thở. Ức chế không được bắt liêu hắn thần kinh, không ngừng là hắn tự mình dạy dỗ cải tà quy chính doãn lộ. Còn một tia hắn biệt ly hồi lâu, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới ở chỗ này có thể cảm nhận được mát lạnh hơi thở, đó là núi xa bên trong. Chúc, vách núi đỉnh mây bách. Cùng với hắn thói quen 18 năm vĩnh sinh khó quên thanh tuyền, Nhược Thương cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, theo bản năng đứng lên, dồn dập hướng về sân khấu mặt bên bước nhanh đi đến. Nhược Thương, bầu chấp danh thậm chí không có thể bắt lấy hắn, chỉ có thể đi theo đuổi theo qua đi. Nhược Thương, bầu chấp danh 2-3 bước chạy chậm, mới ở sân khấu phía sau thông đạo. Bắt lấy Nhược Thương sắc mặt không tốt, ngưng trọng trung lộ ra kinh ngạc, hắn cau mày nhìn Âu Chấp Danh liếc mắt một cái. Cho dù nện bước chậm lại, vẫn là hướng sân khấu phía sau đi đến, nhân viên công tác. Liền tính canh giữ ở cửa, cũng chủ động đem hậu trường môn mở ra, làm trầm mặc Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh đi vào, hậu trường ánh đèn hơi ám. Đồng kỳ còn đang chờ tiểu thái dương công chúa mộng sau khi kết thúc lên sân khấu, nàng có chút tiểu khẩn trương, còn ở trong óc bối từ, chỉ chớp mắt, phát hiện Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh đều lại đây, các ngươi cũng muốn lên đài sao? Đồng kỳ hỏi, Nhược Thương nhíu mày trông về phía xa sân khấu. Hỏi, Doãn Lộ cùng, Midas lên đài, đúng vậy, đồng kỳ cùng người nói chuyện phiếm là có thể giảm bớt khẩn trương. Bọn họ chờ phim ngắn kết thúc, cho người xem cùng khách quý một kinh hỉ, hoạt động kế hoạch. Luôn có này đó nhàm chán tiểu phân đoạn, không hề báo động trước đêm Doãn Lộ cùng Midas hàng không. Hiện trường, màn ảnh hết thảy, tuyệt đối sẽ đem người xem sợ tới mức không nhẹ, lui vòng idol cùng thần bí lão bản, xác thật là cái. Hảo kinh hỉ, Âu Chấp Danh theo Nhược Thương tầm mắt. Đoan trang sân khấu người trên, đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn thấy Doãn Lộ trong suốt hơi thở cùng La Phù nham hiểm khí vận dây dưa ở bên nhau. Cố tình che lấp ngồi ở trên xe lăn Midas. Midas có vấn đề, Âu Chấp Danh thuận miệng vừa hỏi, Nhược Thương thở dài một tiếng. Ta ở Midas trên người, nhận thấy được sư phụ ta hơi thở, Âu Chấp Danh. Năm ấy ao cá ban đêm. Âu Chấp Danh liền tính sẽ không xem khí vận, phân rõ không rõ gian chi đạo trưởng bộ dạng, cũng sẽ không cảm thấy hành sự quỷ dị. Midas chính là nhược thương sư phụ, không chờ hắn lấy lại tinh thần, nhược thương đã giơ tay gọi điện thoại cấp Đỗ tiên sinh. Lời ít mà ý nhiều nói. Hữu nhân, động thủ, này lại là thông chi động thủ, lại là hậu trường chờ trạng thái. Càng như là trả thù, càng không phải cung chờ sư phụ xuống đài. Âu Chấp Danh trong lòng tất cả đều là, sao có thể? Như thế nào sẽ? Nhưng mà, nhược thương cực kỳ khẳng định. Sư phụ ta hơi thở thiên hạ độc nhất vô nhị. Trong suốt thanh u, ở chung 18 năm dạy dỗ dưỡng dục tri ân thâm nhập cốt tùy. Không dám quên, hắn ở hậu đài xoay chuyển, tùy tay cầm lấy một cây nửa thước trường gậy gỗ, ở trên tay ước lượng trọng lượng, sau đó, đưa cho Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh cầm trong tay trường côn, giống cái mờ mịt lễ phục dạ hội tay đẫm. Này, ngươi cho ta căn gậy gộc làm gì? Phòng thân, nhược thương chắp tay sau lưng, khí thế lẫm người, sư phụ đoạn sẽ không trợ trụ vi ngược, ta đảo muốn đem Midas bắt lại nhìn xem. Là thứ gì, mê hoặc ta, DFY. Hết chương.